Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Minato đến. Thành công, cửu vĩ bị nhốt rồi. Nhìn thấy Chutetsu Senmei lần thứ hai sử dụng nhẫn thuật nhốt lại cửu vĩ. Một đám Konoha ninja lần thứ hai bùng nổ ra biển gầm bình thường tiếng hoan hô nhưng mà chưa kịp. Mọi người tiếng hoan hô hạ xuống. Cửu vĩ liền phá phong mà ra. 9 cái đuôi lăng không vung vẩy. Dễ như ăn cháo liền đem phụ ở trên người bùn nhão quăng bay đi. Chutetsu Senmei thấy thế chỉ có thể. Lần thứ hai gia tăng chakra phát ra. Bốn phía bùn đất lần thứ hai hóa thành bùn nhão. Giống như là biển gầm đánh về phía cửu vĩ. Một tầng đem cửu vĩ đập ở bên trong. Hình thành một cái to lớn bùn cầu. Vô cơ chuyển sinh, là một loại có thể giao cho vật chết sinh mệnh. Do đó điều khiển vật chết nhẫn thuật phạm vi cùng chakra tiêu hao thành tỷ lệ thuận. Cho dù, âm phong ấn, bên trong chứa đựng lượng lớn tiên thuật chakra. Nếu như tiếp tục như vậy tiêu hao tổn nữa, sớm muộn đều sẽ hao hết hơn nữa ở nguyên tắc bên trong. Naruto trong cơ thể nửa con cửu vĩ, liền có thể phá tan. Địa bạo thiên tinh. Phong ấn, Chutetsu Senmei không cho là mình. Vô cơ chuyển sinh, có thể hoàn toàn áp chế cửu vĩ sở dĩ. Vô cơ chuyển sinh, có thể kiến công. Đó là bởi vì Chutetsu Senmei vẫn duy trì chakra phát ra. Một khi Chutetsu Senmei dừng lại, cửu vĩ trong nháy mắt là có thể phá tan nhẫn thuật xung phong đi ra có điều cứ như vậy. Cục diện liền đã biến thành Chutetsu Senmei cùng cửu vĩ đối với háo chakra. Ai chakra lượng nhiều, ai liền có thể trở thành là người thắng cuối cùng cùng cửu vĩ liều chakra. Toàn bộ nhẫn giới ngoại trừ thập vĩ ở ngoài. Không ai có thể làm được đi. Senju Hashirama mộc độn sở dĩ có thể áp chế cửu vĩ. Là bởi vì Senju Hashirama mộc độn có thể hấp thu chakra nếu như nói Yamato mộc độn chỉ là phổ thông. Gỗ, như vậy Senju Hashirama mộc độn chính là thần thụ gỗ. Hai người hoàn toàn là khác biệt một trời một vực mà Chutetsu Senmei sở dĩ có thể cùng cửu vĩ đối. Với háo, ngoại trừ tiên nhân hình thức mạnh mẽ ở ngoài. Trong cơ thể Hashirama tế bào cũng đưa đến tác dụng nhất định đệ tam đại nhân. Ta chống đỡ không được bao lâu. Mau nhanh chuẩn bị phong ấn thuật. Chutetsu Senmei quát to, biết rồi. Phong ấn ban đi theo ta. Đệ tam Hokage cũng biết thời cơ không thể mất. Vội vã mang theo phong ấn ban vây nhốt cửu vĩ. Chuẩn bị triển khai phong ấn thuật phong ấn cửu vĩ, hống. Hống, tựa hồ là cảm giác được uy hiếp. Cửu vĩ hét lớn một tiếng. Trực tiếp phát sinh vĩ thú ngọc. Dựa vào vĩ thú ngọc uy lực, phá tan Chutetsu Senmei nhẫn thuật, thổ độn thổ trận bích, một đám thổ độn ninja cùng triển khai nhẫn thuật, muốn mạnh mẽ chống đỡ vĩ thú ngọc nhưng mà loại này vĩ thú tuyệt chiêu. Lại há lại là phổ thông nhẫn thuật có thể đối kháng. Một loạt bài tường đất bay lên, nhưng tiếp theo liền bị vĩ thú ngọc đẩy lên, mà vĩ thú ngọc phương hướng. Vẫn như cũ không có thay đổi cửu vĩ vĩ thú ngọc quay về Konoha phương hướng xông thẳng mà đi. Đệ tam Hokage tuy rằng đau lòng cái kia vô số Konoha thôn dân tâm huyết kiến tạo ra phòng ốc. Thế nhưng vẫn là cắn răng. Lập tức sau này nhảy mấy cái. Tránh ra cửu vĩ phạm vi công kích mau bỏ đi lùi. Đệ tam Hokage hô to một tiếng. Vào lúc này có thể không phải mạnh mẽ chống đỡ thời điểm. Nếu như thật bị cửu vĩ vĩ thú ngọc bắn trúng, cái kia thật đúng là liền cái cha đều không còn sót lại, trời ạ. Trong cơ thể ta những kia sâu lại không bị ta khống chế. Bắt đầu bạo động, Aburame bộ tộc tiếp cận cửu vĩ thời điểm, lập tức bị cửu vĩ cuồng bạo khí tức quấy dày trong cơ thể những kia ký sinh trùng. Mất đi năng lực chiến đấu, hỏa độn hỏa long đạn, phong độn đại đột phá. Cái khác một ít không cam lòng Konoha bị hủy ninja dồn dập triển khai nhẫn thuật. Đối với cửu vĩ khởi xướng công kích mau lui ra. Này không phải là sức người có thể đối kháng. Chutetsu Senmei hét lớn một đám ninja nghe vậy. Lập tức như hình quạt giống như tránh ra. cho vĩ thú ngọc tránh ra nhảy một cái con đường ngoại trừ mấy cái xui xẻo Konoha ninja ở ngoài. Phần lớn Konoha ninja đều tách ra cửu vĩ công kích. Thế nhưng vĩ thú ngọc nhưng quay về Konoha phương hướng thẳng tắp đánh tới nhìn vĩ thú ngọc bay đi. Phương hướng, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Liền ngay cả Chutetsu Senmei. Cũng bởi vì vị trí quan hệ. Không cách nào đúng lúc chạy tới rời đi vĩ thú ngọc. Phi lôi thần đạo lôi. Thời khắc mấu chốt, Namikaze Minato rốt cục đúng lúc chạy tới. Lợi dụng không gian nhẫn thuật đem vĩ thú ngọc rời đi. Cứu lại thiếu một chút hủy hoại trong một ngày Konoha thôn là đệ tứ đại nhân. Đệ tứ đại nhân rốt cục đến rồi. Namikaze Minato đang bình thường ninja bên trong hy vọng không ai bằng. Nhìn thấy Namikaze Minato hiện thân. Vừa còn sợ hãi cửu vĩ nguy hiểm Konoha ninja không khỏi vui mừng khôn xiết tựa hồ chỉ cần có. Namikaze Minato ở cửu vĩ liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục gây sóng gió như thế Chutetsu Senmei cũng là nghi. Hoặc liếc mắt nhìn cửu vĩ. Chỉ thấy cửu vĩ ánh mắt đã từ tàn bạo đã biến thành bình tĩnh trước cửu vĩ bởi vì bị Seragon khống. Chế, đem đáy lòng giết chóc bộc phát ra. Cho nên mới đã biến thành một cái chỉ biết là phá hoại dã thú nhưng cửu vĩ gánh thân kỳ thực là cụ. Có trí khôn, ngàn năm sinh mệnh, cũng làm cho cửu vĩ học tập đến rất nhiều tri thức. Namikaze Minato tuy rằng chặt đứt mặt nạ Obito cùng cửu vĩ liên hệ. Thế nhưng khôi phục lý trí cửu vĩ mới là khó đối phó nhất. Thoát khỏi Seragon khống chế. Cửu vĩ trên người chakra nhưng càng nồng nặc. Yêu dị chakra tư tán. 9 cái đuôi đang khống chế chuyển động. Theo cửu vĩ tiếng giống giận dữ. Không mấy đạo phong nhận từ nó đuôi ra bắn ra. Phong nhận uy lực. Coi như là 18 cấp bão cũng không thể sánh bằng người cùng vĩ thú sự chênh lệch căn bản là. Không phải diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ một chút tử. Liền dễ dàng giết chết vô số Konoha ninja. Nhẫn pháp áp khoa than bản thuật. Namikaze Minato thông linh ra Gamabunta. Từ trên trời giáng xuống đem cửu vĩ đặt ở lại diện đệ tam đại nhân. Senmei. Các ngươi cực khổ rồi. Còn lại liền giao cho ta đi. Namikaze Minato sắc mặt bình tĩnh đối với Chutetsu Senmei cùng đệ tam Hokage nói rằng, Minato, người muốn làm gì? Chutetsu Senmei sắc mặt nghiêm nghị nhìn Namikaze Minato, trầm giọng quát lên, người đừng làm chuyện điên rồ. Tuy nói cửu vĩ phá phong trách nhiệm không ở Namikaze Minato, nhưng cửu vĩ Jinchuriki dù sao cũng là Namikaze Minato thê tử. Cửu vĩ phá phong mà ra. Namikaze Minato khó từ tội lỗi hơn nữa. Jinchuriki trong cơ thể vĩ thú một khi chóc ra. Jinchuriki liền sẽ lập tức chết đi. Nếu Uzumaki Kushinai không còn sống lâu nữa. Namikaze Minato tự nhiên lòng sinh chết chí quả nhiên giấu không được ngươi. Namikaze Minato thở dài một tiếng. Nhưng trong lòng quyết định hiển nhiên không phải Chutetsu Senmei một đôi lời liền có thể thay đổi. Vừa Chutetsu Senmei áp chế cửu vĩ chiến đấu. Namikaze Minato rất xa liếc mắt nhìn. Tuy rằng Namikaze Minato rất kinh ngạc Chutetsu Senmei thực lực. Thế nhưng chỉ bằng thực lực như vậy. Zetsu đối phó không được cửu vĩ như vậy viễn cổ hung thú mà Namikaze Minato cùng đệ tam Hokage. Đều không có thể áp chế cửu vĩ loại cỡ lớn nhẫn thuật. Đệ tam Hokage tuổi lại lớn. Chakra lượng thiếu nghiêm trọng. Cho dù ba người liên thủ. E sợ cũng không phải cửu vĩ đối thủ ngoại trừ phong ấn thuật. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối kháng cửu vĩ. Dĩ nhiên là cửu vĩ. Minato. Lúc này chơi lớn quá rồi đó. Nhìn thấy chính mình dưới thân cửu vĩ. Bunta không khỏi nhổ nước bọt đạo. Xin lỗi. Bunta, còn lại liền giao cho ta đi. Namikaze Minato bình tĩnh nói. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.